Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1529, Hiểu An tính toán sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, Hiểu An tại Mặc Liên Thành cố ý làm áp lực cùng dẫn đạo dưới, dần dần đem sự tình giảng đi ran nguyên bản người. 20 năm trước, Hiểu An phụ thân tại Táng Thần Cốc mất tích, trong tông người đều nói phụ thân hắn chết. Bất quá, Hiểu gia một tên lão tổ tông lại nói Hiểu An phụ thân không chết, bởi vì bọn hắn Hiểu gia có loại đặc thù huyết mạch truy tung bí thuật, có thể suy tính ra thân người sinh từ các loại. Hiểu gia lão tổ tông từng tự mình tiến vào Táng Thần Cốc tìm kiếm qua 2 lần. Cuối cùng xác định Hiểu An phụ thân bị nhốt sự thật. Bởi vì vây khốn Hiểu An phụ thân địa phương 10 phần không đơn giản, muốn cứu ra phụ thân duy nhất hy vọng liền là tìm tới chìa khóa. Mà cái này chìa khóa liền là Cửu Long Hoàng Ấn. Nhưng bởi vì Cửu Long Hoàng Ấn làm Táng Thần Cốc bên trong một cái trận nguồn gốc, tình huống đặc thù, Hiểu gia lão tổ muốn lấy Cửu Long Hoàng Ấn lúc đồng thời nhận đếm đại tông phái ngăn cản, trong đó bao quát Hiểu gia chỗ Tử Vân Tông. Một lần kia, Hiểu gia lão tổ phẫn nộ trọng thương. Cuối cùng, không thể không từ bỏ, Mặc Liên Thành nghe xong, cuối cùng hiểu được, Hiểu An giảng được giản lược. Nhưng trong đó quan hệ đến một cái tông chủ tính mệnh, khẳng định là kinh thiên động địa, các loại quan hệ thế lực dính dáng, sợ là hư vô hương đều chấn động đi. Bỏ qua một tên tông chủ, Tử Vân Tông thật là có quyết đoán. Mặc Liên Thành trực tiếp điểm rõ, phụ thân ngươi đóng tại cái gì địa phương? Hiểu An do dự một lát, lại cắn răng nói, Táng Thần Cốc trên thực tế là một cái mộ viên. Có mấy tòa thần mộ cùng một tòa trấn áp toàn bộ thánh địa anh hùng mộ. Nhưng là, thần mộ vị trí một mực không người biết được. 10, 20 năm trước, phụ thân ta, trong lúc vô tình rơi vào một tòa thần mộ, Mặc Liên Thành nghe, đều rất kinh ngạc, vậy mà còn có loại này ẩn tình. Thần mộ, anh hùng mộ, lại cẩn thận liên nghĩ một hồi, hắn lại hiểu, mấy trăm năm trước trận chiến kia, chết người nhất định không ít, có cái như vậy đặc thù địa phương cũng không kỳ quái. Tại Hoa Ân, loại này địa phương cũng không ít đi. Nghĩ đến cái gì, Mặc Liên Thành nói ra, cái kia thần mộ vị trí, có phải hay không tại chỗ vách núi? Người biết rõ, Hiểu An ngẩng đầu nhìn tới Mặc Liên Thành, ánh mắt lộ ra chấn kinh. Người ở nơi đó, quái lạ loay hoay, ta hoài nghi a, hắn nói đến rất bình thản, theo lý thường đương nhiên một dạng. Có thể cái này, cũng không phải người nào liền có thể phát hiện. Hiểu An thật là một hồi yên lặng, Mặc Liên Thành biết rõ những này. Cũng không có lại hỏi Hiểu An. Sau đó, liền là phá trận. Chỉ là, trận pháp này nếu như phá, có thể hay không kinh động những người còn lại. Suy nghĩ một phen, Mặc Liên Thành quyết định mạo hiểm. Đang lúc Mặc Liên Thành tự hỏi phá trận lúc, nơi xa hiu hiu. Tới trước mấy người, lần lượt, lại có vài nhóm, hết thảy có hơn 20 người. Bọn hắn rơi vào phụ cận, lần đầu tiên nhìn liền là trước mặt hồ nhỏ, thấy một lần kim quang oanh sương mù. Từng cái đều con mắt lóe sáng, có hai cái thanh niên hưng phấn xông đi lên, bồng. Bồng, hai cái sống sờ sờ người, trong nháy mắt liền biến thành hai đoàn huyết vụ, trước khi chết liền tiếng kêu thảm thiết đều không truyền đi ra. Bất thình lình biến hóa, chấn kinh một nhóm người, có mấy danh cũng muốn xông đi lên thanh niên, trong nháy mắt lui về sau. Trong lòng đều một hồi hồi hộp, kém chút liền ném mạng nhỏ. Hiểu An ở phía xa trông thấy. Lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó nhìn thấy huyết, là nghĩ mà sợ, vẫn là không có tận mắt nhìn đến tới rung động. Kém một điểm, hắn mạng nhỏ cũng bỏ mạng lại ở đây. Trước đó, hắn là muốn hấp dẫn Mặc Liên Thành phá trận, nhưng hắn nhớ kỹ lần trước đến, đại trận này cũng chính là tại hồ nhỏ 100 mét bên trong, làm sao lại khuếch trương không sai biệt lắm gấp đôi. Mặc Liên Thành cũng nhìn chăm chú hướng những người kia quét tới, trong đó, lại có một hai cái người quen. Cách chương